Mặc dù thế lực kém hơn tam đại gia tộc, bất quá trong Ô Thản Thành cũng nằm trong số những nhân vật số 1. 23 vạn. Trung Liên Nhân vừa dứt, một Hoàng Y lão giả cũng theo sát mà đến. Hoàng Y lão giả là đại dược thương của Ô Giản Thành, thủ hạ có vài cửa hàng bán dược tài, tài sản cũng tính là phong phú. Hung hăng trừng mắt nhìn lão giả ngốc nghếch Trung Liên Lam Tử lại nói: 24 vạn. Trong trường cũng không ai ra giá thêm. Dù sao 20 vạn cao giới đủ để khiến nhiều người đứng nhìn. 30 vạn. Sau khi hai người đã phân ra mệnh yếu, Gia Liệt Tất ngồi hàng ghế đầu rốt cuộc cũng lạnh lùng lên tiếng. Gia Liệt Tất vừa ra giá, hai người kia đều ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu ủ rũ cúi xuống. 33 vạn. Có thể cạnh tranh cùng Gia Liệt tộc ở Ô Toàn Thành cũng chỉ có Tiêu Gia và Áo Ba Gia. Mà vừa ra giá chính là tộc trưởng của Áo Ba Gia tộc, tộc trưởng Áo Ba Mạt. Âm lãnh liếc mắt nhìn Áo Ba Mạt, Gia Liệt Tất lạnh lùng nói: 35 vạn. Mí mắt giật giật, Áo Ba Mạt liếm môi nói: 37 vạn. 38 vạn. 40 vạn. Mắt nhìn Áo Ba Mạt không ngừng tăng giá, Gia Liệt Tất không có chút do dự vỗ ngựa tăng theo, giả ra một bộ dáng tình thế bắt buộc. Lúc giá cả dừng lại tại 43 vạn, Áo Ba Mạt cũng không thể không dừng lại. Tranh cạnh tranh này, 43 vạn đã đủ làm Áo Ba gia tộc lâm vào nguy cơ kinh tế. 45 vạn. Thấy Áo Ba Mạt lùi bước, Gia Liệt Tất chưa kịp mừng rỡ, thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Chiến lại làm sắc mặt của hắn âm trầm như cũ. Ánh mắt âm lãnh hung hăng liếc Tiêu Chiến một cái, trong lòng Gia Liệt Tất tràn đầy hỏa khí. Trong tam đại gia tộc, Tiêu gia cùng Áo Ba gia tộc đều có huyền giai trung cấp đấu khí công pháp, mà Gia Liệt tộc của hắn chỉ có huyền giai sơ cấp công pháp. Cho nên Gia Liệt Tất lần này thật sự đã hạ quyết tâm. Trong mắt có chút hả hê của Áo Ba Mạt, Gia Liệt Tất cắn răng nói: 46 vạn. 50 vạn. Tiêu Chiến khuôn mặt đạm mạc ra một cái giá trên trời khiến cả phòng bất ngờ. Trên đài cao, nhìn hai người tranh đoạt đến nóng lời, nụ cười xinh đẹp của Nhã Phi lại thêm dụ nhân vài phần. 55 vạn. Con mắt thoáng đỏ ngầu, sau khi trầm mặc một chốc loạt, Gia Liệt Tất quát lạnh: Ngươi thắng. Ngoài dự liệu của mọi người, sau khi Tiêu Chiến nghe thấy Gia Liệt Tất ra giá, lại mỉm cười nhìn Gia Liệt Tất hài hước nói, khuôn mặt có chút ngạc nhiên sau một lúc. Gia Liệt Tất sắc mặt âm trầm, thanh tỉnh lại, hắn mới rõ mình bị lừa rồi. Tiêu Chiến, ngươi được lắm, nhớ kỹ cho ta. Oán hận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, Gia Liệt Tất ngẩng đầu nhìn Nhã Phi đang kinh ngạc, lại thêm tức giận. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là một tên du côn trên đường, âm thầm nghiêm mặt tận lực áp chế tức giận. Nhã Phi tiểu thư, không phải lên kết thúc hay sao? Cũng không phải vì Gia Liệt Tất tức giận mà có biểu tình biến sắc nào. Nhã Phi bình thản cười cười, trong mắt có một tia cười nhạo hài hước. Chiếc búa nhỏ ngay trong ngọc thủ, tại ánh mắt gao gắt của Gia Liệt Tất cọ xuống. Phong quyển quyết do Gia Liệt tộc tộc trưởng đấu giá thành công. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm nhịn không được cười nhẹ, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng đấu giá. Ai, sau khi tiền tới tay liền bắt đầu cố gắng tu luyện thôi, một năm sau còn phải cho cha một cái kinh hỉ. Lúc ra khỏi cửa, Tiêu Viêm cười nhẹ lẩm bẩm nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.